Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chúng ta Pháp Viện gặp. Thạch Lỗi đây là đang đào hầm. Trên thực tế, hắn từ vào cửa bắt đầu, trong túi điện thoại di động vẫn tại thu âm. Lão sư kia lại uống một ngụm trà, nói, ngươi cái này đồng học, thế nào có thể như thế nói sao? Cái này không thành giao dễ sao? Vậy ta không treo dựa vào. Ngài cũng đem ta xử lý rút lui. Lão sư trùng điệp đặt chén trà xuống. Nói, ngươi thiếu cùng ta miệng lưỡi trơn tru. Cái này còn không có tốt nghiệp đâu. Nhiễm một thân trên xã hội thói xấu. Đây là học viện cho ngươi thời cơ. Ngươi xử lý là bởi vì ngươi đến trường kỳ biểu hiện cùng học kỳ này khai giảng biểu hiện cho ngươi. Nhưng là học viện cảm thấy, ngươi lập nghiệp công ty, còn xử lý như thế sôi động cũng không dễ dàng. Học viện cũng không nguyện ý chúng ta nơi này ra ngoài học sinh trên người có chỗ bẩn sao? Chỗ bẩn chắc chắn sẽ không có. Ta đoán chừng ta nếu là không chiếu vào ngài ý tứ xử lý, học viện cuối cùng nhất khẳng định nói là ở lại trường xem trong lúc đó ta biểu hiện vẫn như cũ ác liệt. Cho nên muốn làm khuyên lui thậm chí lệnh cưỡng chế nghỉ học xử lý. Như thế, ta cũng không phải là Ngô đại sinh viên tốt nghiệp. Chấm ngoặc kép, lão sư cau mày, nói, ngươi cái này đồng học, tư tưởng rất lợi hại bất thường a. Học viện lấy trị bệnh cứu người thái độ, cũng là hy vọng các ngươi sau này ở trong xã hội triển càng tốt hơn, có thể đi lâu dài hơn. Ngươi bây giờ nhìn lại là rất lợi hại thành công. Nhưng ngươi có thể bảo chứng ngươi cả một đời đều thành công? Giống như ngươi lỗ mãng tâm tính, sớm muộn là muốn quẳng té ngã. Thạch Lỗi thở dài, nói, lão sư ngài nói ta đều hiểu. Chúng ta cũng là thương lượng một chút. Có phải hay không ta đem công ty trực thuộc tại học sinh lập nghiệp khu vực phía dưới, ta xử lý liền có thể hủy bỏ. Mặc kệ ngài cảm thấy đây là giao dịch cũng tốt, không phải giao dịch cũng được. Ngài dù sao cũng phải cho ta cái lời chắc chắn nhi đi. Đừng quay đầu ta trăm cay nghìn đắng đem sự tình làm. Xử lý vẫn như cũ. Vậy ta cần gì chứ? Cái này có quan hệ có thể vất vả. Cũng là treo cái tên sao? Xử lý sự tình. Viện lãnh đạo hội nghiên cứu. Ngươi yên tâm. Học viện kẹp lấy ngươi xử lý làm gì sao? Đối với song phương đều không có chỗ tốt sao? Thạch Lỗi kiên trì nói. Không được, ngài vẫn là cho thống khoái lời nói. Ta treo dựa vào, ngài cho ta hủy bỏ xử lý. Đúng hay không? Lão sư do dự nửa ngày. Tựa hồ cảm thấy cũng sẽ không có người nghe thấy. Liền nói, ngươi nhất định phải như thế cho rằng. Liền xem như đi, bất quá hủy bỏ xử lý. Khẳng định phải có cái thời gian. Không có khả năng nói ngươi bên này vừa đem công ty trực thuộc tại học sinh lập nghiệp khu vực. Chúng ta bên này liền hủy bỏ ngươi xử lý. Giao dịch này ý vị cũng quá nồng. Thạch Lỗi cười. Hắn nói. Lão sư. Chúng ta không thể như vậy đi. Các ngươi khi kỵ nữ còn muốn lập đền thờ. Chấm ngoặc kép. Lão sư kia mi đầu nhất thời đứng lên. Thạch Lỗi cũng cười vội vàng khoát tay. Không đúng không đúng. Cái thí dụ này không quá thỏa đáng. Dù sao chính là cái này ý tứ. Lời nói cầu thả lý không cầu thả. Ngài nhiều đảm đương. Ta ngoài ý muốn nghĩ nói đúng là. Các ngươi muốn cho công ty của ta trực thuộc tại học sinh lập nghiệp khu vực danh nghĩa. Cái này thành các ngươi. À, là chúng ta học viện ra thành tích. Rồi mới đâu. Ngài còn không lập tức hủy bỏ ta xử lý. Ta phải tiếp tục cõng. Vạn nhất về trường học. Đồng học khẳng định vẫn phải trò cười ta. Ngài nhìn. Cái này không thích hợp a. Cái này khẳng định phải có cái quá trình. Trước khi tốt nghiệp, xử lý khẳng định hội hủy bỏ sao? Mà lại, ta có thể đáp ứng ngươi. Cho ngươi cái ưu tú sinh viên tốt nghiệp đánh giá. Ôi, lão sư, cái này ngài cũng có thể làm chủ a. Không cần hỏi hỏi viện lãnh đạo ý kiến. Hỏi quan hệ hỏi, đây chính là viện lãnh đạo ý kiến. Lão sư kia cũng thật sự là gấp. Đem lời nói thật nói ra. Thạch Lỗi mỉm cười gật gật đầu. Nói. Hợp lấy ta nếu là không chịu đem công ty treo ở học sinh lập nghiệp khu vực. Ta chỗ này phân liền đọc định. Náo không tốt vẫn phải bị khai trừ, phủ lên, xử lý hủy bỏ, còn có thể cầm cái ưu tú sinh viên tốt nghiệp đánh giá. Ta thế nào cảm thấy, cái này có chút xảo trá ý tứ đâu. Cái này có tính không lấy quyền mưu tư. Lão sư kia vỗ bàn một cái, cả giận nói, người thế nào nói chuyện đâu. Quan hệ gọi lấy quyền mưu tư, quan hệ gọi xảo trá. Thạch Lỗi, người phải chú ý ngươi thái độ. Thạch Lỗi cũng lười theo cái này lão sư nói nhảm nhiều, cười tủm tỉm đứng dậy, nói ra, ta chú ý thái độ. Ha ha, không có vấn đề, ta cái này trả lời chắc chắn ngài. Thứ nhất, công ty kia không phải ta, ta chỉ là bên trong một cái cổ đông. Công ty sự tình ta làm không người, ta thậm chí không có quyền can thiệp công ty vận doanh. Thứ hai, các ngươi ý đồ dùng ta bằng tốt nghiệp thẻ ta, để cho ta cho các ngươi gia tăng chiến tích, tốt thực hiện các ngươi thăng quan tài mộng đẹp. Cái này đã dính líu lấy quyền mưu tư, thậm chí cũng là chức vụ bắt chẹt. Thứ ba, lão sư, đã ngài biết ta là mình lập nghiệp, liền nên minh bạch, bất luận cái gì một công ty đều có pháp luật cố vấn. Vừa lúc, ta cái kia công ty pháp luật cố vấn là chúng ta Ngô Đông rất nổi danh một cái đại luật sư, gọi Trương Hồng Mai. Nếu như ngài không hiểu, có thể tra một chút. À, nàng cũng là chúng ta Ngô học viện tốt nghiệp, hiện tại còn giống như treo chúng ta học viện danh dự phó giáo thụ đầu sủi cảo. Tiếp theo, chính là nàng cùng các ngươi bàn bạc. Lão sư kia giận không kềm được, lần nữa vỗ bàn một cái, mắt mở trừng trừng nói, ngươi nói vớ nói vẩn quan hệ, ta bắt chẹt ngươi quan hệ. Ta thời điểm nào dùng ngươi bằng tốt nghiệp thẻ ngươi? Ngươi còn dám uy hiếp ta? Tìm luật sư. Tốt, ngươi tìm luật sư qua. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Học viện chúng ta xử lý một cái thời gian dài thiếu khóa, liền đưa tin thủ tục đều không công việc học sinh, đến cùng có quan hệ sai. Người luật sư kia hù dọa ta. Người trẻ tuổi, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, vừa rồi nói chuyện đâu, ta đều quay xuống. À, ngài đại khái quên, hiện tại điện thoại đều có thu âm công năng, mà lại hiệu quả so chuyên nghiệp bút ghi âm đều kém không nhiều lắm. Đã ngài nói ta uy hiếp ngươi, ta lại cảm thấy ngươi là tại xảo trá ta. Này tốt nhất, chúng ta pháp viện gặp đi. Giải thích, Thạch Lỗi trực tiếp hướng đi văn phòng đại môn. Lão sư kia nghe xong liền gấp, lập tức ngăn lại Thạch Lỗi. Chỉ hắn nói, ngươi còn dám thu âm? Thu âm là làm không chứng cứ. Ngươi đem điện thoại di động của ngươi giao ra đây cho ta. Thạch Lỗi cười lui nửa bước, nói, thế nào lấy? Lộ ra kế hoạch, đây là muốn mở đoạt. Lão sư, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Liền ngài cái này thể trạng, ba cái ta đem ngươi đều dư xài. Rồi mới, Thạch Lỗi đột nhiên biến đổi mặt, cút ngay cho ta, tay víu vào rồi, lão sư kia liền bị Thạch Lỗi phát qua một bên. Thạch Lỗi bước dài hướng đại môn, lão sư giận không kềm được nhào lên, lớn tiếng hô hào, ngươi lại dám đánh ta, học sinh đánh người, học sinh đánh người. Thạch Lỗi tùy ý lão sư kia ôm lấy chính mình, cười tủm tỉm chờ lấy còn lại văn phòng lão sư xuất hiện. Vậy lão sư tiếng gào quá mức kịch liệt, sát vách mấy cái văn phòng lão sư nhất thời tất cả đều nghe tiếng chạy tới. Nhưng bọn hắn nhìn thấy tràng diện, lại là lão sư kia gắt gao ôm lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi chỉ là mỉm cười, bình tĩnh nhìn lấy ngoài cửa. Các lão sư, vừa vặn các ngươi cho làm chứng. Cái này lão sư có phải hay không có bệnh tâm thần sử a? Hắn như thế ôm ta, lại còn nói ta đánh hắn. Rồi mới, hắn lại cúi đầu đối lão sư kia, tình thâm ý cắt nói, lão sư, có bệnh đến sớm một chút chị, đừng chậm trễ, rất nhiều bệnh a, sơ kỳ thời điểm nhưng thật ra là có thể chữa trị. Hắn vừa rồi đánh ta, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chấm ngoặc kép. Lão sư kia cũng gấp, tâm đạo dù sao môn đã bị lấp, ngược lại cũng không sợ Thạch Lỗi chạy. Đồng thời cũng cảm thấy mình ôm lấy Thạch Lỗi có chút bất nhã, gấp vội vàng buông tay ra. Thạch Lỗi mỉm cười nhún nhún vai, nói, Ta vừa rồi thế nào đánh cho ngươi? Mặc kệ đánh tới chỗ nào, ít nhất phải có cái dấu đỏ a. Ngài nhìn ngài sinh long hoạt hổ, như thế oan uổng ta. Ta tại xảo trá phía trên, lại phải nhiều cáo ngài một đầu phỉ báng tội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút.